phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đáng đời độc thân. Buổi sáng khóa rất nhanh kết thúc, làm lão sư tuyên bố sau khi tan học, La Vân đi theo các bạn học cùng đi ra phòng học, chuẩn bị đi trường học nhà ăn mua cơm, cùng người khác khác biệt, La Vân ngoại trừ kẹp hộp cơm bên ngoài. Trong tay còn cầm vở cùng bút, vừa đi còn bên cạnh tại thử lại phép tính đề toán. Hiện tại là gao lớp số học, còn muốn một hồi mới có thể tan học. Nhưng đợi đến hắn tan học thời điểm, trong phòng ăn đồ ăn đều muốn bị đoạt xong. Cho nên vì có đồ ăn ăn, La Vân chỉ có thể vừa đi vừa lên lớp. Các bạn học tại nhìn thấy màn này về sau, rất cảm thấy im lặng. Đều trang cho tới trưa còn trang. Ngươi không cảm thấy mệt à? Còn vừa đi vừa tính đề toán. Thật trên lớp số học thời điểm, làm sao không gặp ngươi nghiêm túc như vậy? Thậm chí liền Châu Bằng cùng Lý Ba cũng nhìn không được, lôi kéo hắn nhỏ giọng thuyết phục. Không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi không gặp tất cả mọi người tại dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi sao? Vì cái gì? La Vân cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đang bận đề toán đâu. Châu Bằng nói, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngươi trang bức trang quá đầu a. La Vân vẫn như cũ không ngẩng đầu, nhưng ngữ khí thực kinh ngạc. Ta không có trang bức a, ta chỉ là tại học tập mà thôi. Như thế nào thành trang bức? Ta nói hai người các ngươi cũng nắm chặt thời gian đi. Còn có 2 tháng. Cố gắng một chút, làm sao cũng có thể nhiều kiểm tra mấy phần. Châu Bằng cùng Lý Ba triệt để bó tay rồi. Học tập, trên lớp số học làm hóa học, trên ngữ văn khóa làm Anh ngữ. Còn đem sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu toàn đốt. Ngươi nói này gọi học tập, ngươi đó căn bản là tại hồ nháo tốt a. Châu Bằng cùng Lý Ba hai mặt nhìn nhau, sau đó thận trọng hỏi. Ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? La Vân lắc đầu nói. Không có a, ta cảm giác rất tốt. Chưa từng có tốt như vậy qua. Ai nha, hai người các ngươi đừng lại nói chuyện với ta. Hại ta kém chút đem đề tài đều thử lại phép tính sai. Châu Bằng cùng Lý Ba không có lên tiếng nữa. Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Xong, nhà đầu óc tốt giống thật xảy ra vấn đề. Hai người không biết nên làm sao bây giờ. Ngay lúc này, Hạ Nguyệt xuất hiện ở La Vân trước mặt. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hôm nay Hạ Nguyệt không có tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng gương mặt xinh đẹp mang cười, mặt mày ngậm xuân, tản ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt đẹp lệ. Không chỉ có để các nam sinh nhìn mà trợn tròn mắt, liền không thiếu nữ sinh cũng đều nhìn mắt bốc đào tâm. Cảm thấy nàng lại đẹp trai lại đẹp. Ha ha, ngươi đang làm gì đó? Hạ Nguyệt đưa tay tại La Vân trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, mỉm cười hỏi. Bốn phía không thiếu nam sinh đều đang ghen tị. Vì cái gì Hạ Nguyệt không là hướng về phía ta cười a? La Vân ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhanh chóng cúi đầu. Ta đang bận bịu ôn tập toán học đâu. Làm sao? Có chuyện gì? Ôn tập toán học? Cố gắng như vậy. Hạ Nguyệt khen một câu. Sau đó mới nói. Hôm qua ta không phải nói. Muốn mời ngươi ăn cơm nha. Thế nào? Buổi trưa hôm nay có thời gian hay không? Nể mặt để ta mời ngươi một bữa. Ăn cơm? La Vân nhíu nhíu mày. Nhưng không ngờ, hắn cái phản ứng này, để chung quanh độc thân cẩu nhóm nhìn chính là trong lòng nổi giận. Nữ thần mời ăn cơm, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được chuyện tốt. Ngươi thế mà còn do dự, muốn hay không trang bức như vậy a? Càng để bọn hắn khó có thể tin chuyện còn ở phía sau. La Vân tại do dự chỉ chốc lát về sau, nói ra, ngày khác đi. Này vừa nói, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đổi ngay trước mặt mọi người, vậy mà nói ra như thế thô bỉ ngữ điệu. Ngươi quá không biết xấu hổ. Ta nói sai cái gì sao? những người này làm sao đột nhiên sinh ra âm nguyện lực. Nhìn thấy đáy mắt xuất hiện nguyện lực tin tức, La Vân thực buồn bực, nhưng ngay lúc đó liền lại phản ứng lại, hắc trầm mặt, thầm mắng một câu, móa, những người này tốt ô. Tại trong lòng của bọn hắn, Nhật cũng chỉ có loại nào ý tứ sao? Sợ Hạ Nguyệt cũng sinh ra hiểu lầm, La Vân vội vàng giải thích nói, ta ở sau đó trong 2 tháng này, vì ứng chiến thi đại học, phải nắm chặt thời gian học tập, thực sự không có thời gian đi theo ngươi ăn cơm, nếu không chờ thi đại học kết thúc, ngươi lại mời ta ăn cơm đi. Người chung quanh đã chết lặng, sân khấu cho ngươi, cứ việc trang bức, chúng ta nếu là lại cho ngươi cống hiến một chút nguyện lực, liền coi như chúng ta truyền. Hạ Nguyệt cũng không ngờ đến La Vân sẽ cự tuyệt, ngốc chỉ chốc lát về sau, mới nói, như vậy, à, vậy được rồi, chờ đã thi trường đại học xong ta lại xin. Nàng thất vọng dáng vẻ, để chung quanh không thiếu nam sinh nhìn đau lòng. Hạ Nguyệt rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác chuyện, ai đúng, có muốn hay không ta tới giúp ngươi học bổ túc. Đám người nghe xong, là ghen tị lại ghen ghét. Nữ thần làm học bổ túc lão sư, này là bực nào hương diễm chuyện, nói không chừng liền có thể có một ít Nhật Bản trong phim ảnh xấu hổ kịch bản trình diễn. Nhưng La Vân lại cự tuyệt, không cần làm phiền, ta mình có thể chơi được, nha, Hạ Nguyệt tội nghiệp mà nói, bạn học chung quanh lần nữa gặp bạo kích, ngươi thế mà không muốn Hạ Nguyệt cho ngươi học bù, còn nói cái gì chính mình có thể làm được. Ngươi có thể làm được mới là lạ. Hạ Nguyệt đồng học, ngươi còn có chuyện gì khác không? La Vân muốn nghe lấy gau nói cho hắn vừa mới làm đề tài, lại muốn ứng phó Hạ Nguyệt, nhất tâm nhị dụng, thực sự có chút bận không qua nổi. Ấy, không có. Hạ Nguyệt có chút không biết trả lời như thế nào. Không có chuyện, ta liền đi trước a. Thời gian đang gấp, ngượng ngùng. La Vân ném ra câu nói này về sau, vùi đầu hướng phía nhà ăn phương hướng bước nhanh tới, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Hạ Nguyệt cùng một đám đồng học. Này bức trang, quả thực mắc điểm, mắt thấy vừa rồi kia hết thảy các bạn học, thật rất muốn hướng La Vân so với ngón giữa. Nếu là có thể, bọn họ càng muốn động thủ, đánh chết cái này trang bức quái. Đây chính là so díu dít quái. Chú ý quái, càng để cho người chán ghét sinh vật, mà Hạ Nguyệt thì là bình sinh lần thứ nhất, đối với chính mình mặt giá trị cùng mị lực sinh ra hoài nghi. Nàng sờ sờ mặt, nhỏ giọng thầm nói, ta còn không có một đạo đề toán có lực hấp dẫn sao? Tiểu tử này, thật là sống nên độc thân a, liền mèo đen, cũng không đủ sức nhả rãnh. Những ngày tiếp theo, La Vân tất cả đều là như vậy vượt qua. Hắn mỗi ngày đều qua bề bộn nhiều việc, nhưng cũng phi thường phong phú. Tất nhiên, trong mắt người chung quanh, cũng không phải là có chuyện như vậy. Không ít người đều cảm thấy, La Vân không phải cam chịu, chính là tẩu hỏa nhập ma. Căn bản không ai cho là hắn là tại học tập, liền lớp học lão sư cũng cho là như vậy. Vừa mới bắt đầu còn có lão sư thuyết phục La Vân, để hắn đừng cầm tiền đồ của mình hồ nháo. Nhưng La Vân mỗi lần đều sẽ rất lễ phép cảm ơn sự quan tâm của bọn hắn, sau đó tiếp tục làm theo ý mình, một bộ không chút nào biết hối cải dáng vẻ. Một tới hai đi, ngoại trừ chủ nhiệm lớp kiêm số học lão sư Lưu Hưng Thịnh bên ngoài, các lão sư khác đều đã từ bỏ. Lười nhác lại phí miệng lưỡi. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân liền thi thử đều có thể đặt vào bài thi không làm, ở nơi đó chơi đùa chút không hiểu ra sao chuyện. Đây không phải triệt để từ bỏ lại là cái gì? Chỉ cần không ảnh hưởng người khác học tập, liền theo hắn đi thôi. Dù sao hắn quá bướng bỉnh, khuyên cũng không nghe a. Bạn cùng lớp đối La Vân thái độ cũng theo ban sơ trào phúng, nhả rãnh, phát triển đến không nhìn, đều tập mãi thành thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.